Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 1192, chương 1217, tạc qua. Đây đối với Hạ Tân mà nói, thực sự có điểm không quá chân thực, có chút quá với ảo ảnh trong mơ. Thẳng đến ngồi vào trong phòng học, hắn đều tại hoài nghi sáng sớm nghe được Lãnh Tuyết Đồng nói. Có phải hay không ảo giác của mình, căn cứ hoài nghi tất cả, cùng với hoài nghi mình tinh thần, Hạ Tân vẫn nỗ lực đi hồi ức dưới buổi sáng từng tí, tới xác nhận có phải hay không chính mình trong mộng tình cảnh, có phải hay không Chunibyo phạm vào, bắt đầu chia không rõ hiện thực cùng giả thuyết, trong đầu hắn còn không có phân rõ hiện thực đâu, trên đài mới nhậm chức anh ngữ lão sư. Nhạc đã để hắn nhận rõ thực tế. Cái này tiết khóa chúng ta làm anh ngữ trắc nghiệm. Còn có một bài luận văn. Điểm biết ghi vào hàng ngày điểm số bên trong. Mời mọi người nhất định phải thận trọng. Hạ Tân chán ghét hết thảy sát hạch. Cùng trắc nghiệm, nhất là loại này, thiên thư, sát hạch. Chính mình lại không xuất ngoại. Dựa vào cái gì muốn học ngoại ngữ à? Còn muốn đưa vào điểm số. Hắn cảm thấy đại học cái này chương trình học an bài tuyệt không hợp lý. Bớt thời giờ hắn muốn đi bộ giáo dục trách cứ một cái. Làm cho hắn một cái như thế ái quốc nhân đi học ngoại quốc ngôn ngữ. Nhất định chính là làm cho hắn phản quốc. Cái này quá quá phận. Hắn cường liệt yêu cầu đại học thủ tiêu ngoại ngữ chương trình học. Hạ Tân lại theo thói quen miên man suy nghĩ gian. Liền thấy ngồi vào hàng thứ nhất Lãnh Tuyết Đồng bỗng nhiên quay đầu. Nhìn về hắn bên này, cái kia hơi nheo lại sắc bén nhãn thần rõ ràng đang ở nói. Đừng nghĩ những cái này có không có, cho ta hào hào sát hạch. Điều này làm cho Hạ Tân lại càng hoảng sợ. Không minh bạch làm sao này cũng có thể làm cho nàng đã biết. Người này còn có thể biết mình trong đầu đang suy nghĩ gì. Bất quá sát hạch nha, kỳ thực không khó, dù sao có muội ở. Hạ Tân nghĩ sao một cái vẫn có thể qua. Thuận tiện nói rằng, giải bài thi chỉ chiếm 40 phân, viết văn chiếm 60 phân. Chứng kiến một dạng viết văn, đều sẽ không có phân. Cái ý niệm này vừa mới lên, đã bị cái kia, nhạc phá vỡ, nhất thời. Hạ Tân vẻ mặt bất thiện nhìn chằm chằm cái này mới tới. Hàng này là thành tâm cùng chính mình làm khó dễ à. Ngươi ứng phó được chưa? Còn hăng hái hơn có phải hay không? Cái này làm cho Hạ Tân không có biện pháp thi. Hắn sẽ viết cái cọng lông viết văn. Nhiều lắm chính là viết cái ABDE. Sau đó thêm vài cái từ đơn. Đã từng hắn cũng chăm chú học tập cõng qua từ đơn. Bất quá về sau lên quốc phục đệ nhất sau đó, anh văn vô dụng, hắn liền lười học, nhìn thử một lần cuốn nó nhận biết mình, chính mình không biết nó từ đơn. Hạ Tân quyết định vâng theo vĩ nhân giáo dục, làm vứt bỏ bất khí, phản chịu kỳ loạn, ý là nên buông tha thời điểm không buông tha, liền sẽ để chính mình chịu ảnh hưởng. Người hỏi cái này lời cái nào vĩ nhân nói, cái này cũng không trọng yếu. Ngược lại Hạ Tân nhìn biết bài thi, mà bắt đầu tại cạnh trên vẽ tam giác tinh, tứ giác tinh, ngôi sao năm cánh, tới một sao đại liên minh. Tại sắp thi xong thời điểm, Ngô Tử Văn ngược lại là bớt thời giờ đem phía trước đáp án truyền tới. Bất quá cộng lại cũng không còn vài phần. Hạ Tân thậm chí lười sao, hắn hiện tại lòng tràn đầy đều là sáng sớm. Lãnh Tuyết Đồng mặt cười ửng đỏ, xấu hổ mang sân né tránh tầm mắt tiểu dáng dấp. Cho nên, thẳng đến tan học, Hạ Tân bài thi trung ương cũng là trống không. Biên giới ngược lại là bị hắn vẽ rất đẹp. Tằng Tuấn mắt liếc bài thi của hắn, hướng hắn giơ ngón tay cái. Lão Lục, ổn, Trần Đông khó hiểu, trước ngươi hai lần anh ngữ kiểm tra đều là như vậy qua. Điều này làm cho Hạ Tân nhớ lại ra khỏi nước ước toa. Đi qua một năm có thể cầm điểm số. Thật là toàn bộ thua thiệt tên kia. Cùng các lão sư khác nói vài câu a. Nếu không mình treo mấy môn cũng không ngạc nhiên. Hạ Tân cố gắng tưởng niệm ước toa. Theo tiếng chuông tan học vang, nhạc cũng tuyên bố, tiểu đội trưởng đem bài thi thu một cái giao cho ta a. Sau đó, hai cái ban mỗi bên chính phó ban trưởng đứng lên thu bài thi. Triệu Giai Dĩnh phụ trách thu một tổ, Hạ Tân phụ trách thu hai tổ. Hạ Tân kỳ thực không biết rõ, đã biết tiện nghi phó trưởng lớp vì sao còn không có bị rơi xuống. Hắn một đường từ sau bên đi phía trước bên thu đi. Vẫn thu được Lãnh Tuyết Đồng bên kia lúc dừng lại, Lãnh Tuyết Đồng không nói hai lời. Từ hắn bài thi dưới bắt đầu quất bài thi, Hạ Tân còn muốn phản kháng dưới, bị Lãnh Tuyết Đồng một cái ánh mắt nghiêm nghị cho chế tài, làm cho hắn không dám nhúc nhích. Lãnh Tuyết Đồng nhìn một chút tấm kia bị Hạ Tân ở chung quanh hầu như vẽ đầy tinh hình, duy chỉ có ở giữa không có viết nửa chữ bài thi. Sau đó gương mặt âm trầm nhìn chằm chằm Hạ Tân, một mạch canh chừng Hạ Tân xấu hổ, mới lạnh như băng nói rằng, vẽ một chút không sai a, cảm ơn. Hạ Tân cười gượng, nhất thời, Lãnh Huyết Đồng khuôn mặt nhỏ nhắn thì càng lạnh hơn, mặt không chút thay đổi nói, ta không phải đang khen ngươi. Hạ Tân vẻ mặt không sợ biểu tình, ngoặc kép chấm chấm, không có việc gì, ta cũng có thể thay người khác cảm ơn ngươi. Lãnh Tuyết nhất thời liền cười lạnh nói, ta càng không có khen người khác, còn có, ngươi lại cho ta nghèo một câu thử xem. Lãnh Huyết Đồng híp mắt nhìn chằm chằm Hạ Tân, điều này cũng làm cho Hạ Tân lập tức không nói. Đây thật ra là hai người lần đầu tiên ở trong phòng học nói như vậy, chợt xem ra giống như là cãi nhau, kỳ thực cho người cảm giác càng giống như là tiểu tình lữ liếc mắt đưa tình. Bởi vì nếu như không phải rất gần gũi nhân, chắc là sẽ không như vậy cùng đối phương nói. Quản đối phương nhàn sự quá khứ ở trong phòng học, vì để tránh cho bị người phát hiện quan hệ của hai người. Hai người đều là tận lực không thân, nhưng hiện tại không cần, Hạ Tân hiện tại căn bản sẽ không đem người khác chuyện linh tinh giết thời gian tầm mắt để ở trong lòng, Lãnh Tuyết Đồng tự nhiên càng sẽ không. Hai người nếu xác lập quan hệ nam nữ, Lãnh Tuyết Đồng sẽ không dự định tận lực ẩn giấu. Nàng cảm thấy đây đối với Hạ Tân không công bình, cũng không phải cái gì việc không thể lộ ra ngoài, tại sao phải lén lén lút lút. Nếu Lãnh Tuyết Đồng đều không để ý, Hạ Tân tự nhiên lại càng không quan tâm. Điều này làm cho bên cạnh Tạ Miêu Mầm, Tống Thiến cực kỳ kinh ngạc. Tạ Miêu Mầm kinh ngạc ánh mắt ở Lãnh Tuyết Đồng mỹ lệ khuôn mặt nhỏ nhắn cùng Hạ Tân trên mặt qua lại dò xét. Hai người các ngươi đây là? Tống Thiến cũng là vẻ mặt kinh ngạc nói. Chẳng lẽ, bởi vì thực sự có điểm làm người ta khó có thể tin. Ngày hôm qua, Hạ Tân còn rất kỳ quái qua đây mời Lãnh Tuyết Đồng, còn bị Lãnh Tuyết Đồng lãnh đạm cự tuyệt. Không nghĩ tới, hai người nay thiên quan phụ cận một cái đi nhanh. Hạ Tân cố ý làm ra một bộ nghiêm trang dáng vẻ nói, cái này đều là thua thiệt ta chân thành sở trí kiên định. Ta, nói còn chưa dứt lời, đã bị Lãnh Tuyết Đồng khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ hung hăng đá một cước. Giao bài tập của ngươi đi, sau đó bị đẩy ra, không cho hắn ở nơi này nói lung tung. Lãnh Tuyết Đồng đi tới bên cạnh hai người, mặt ửng hồng nhỏ giọng nói vài câu. Hạ Tân còn chưa đi ra mấy bước đâu, liền nghe được phía sau Tống Thiến cùng Tạ Miêu Mầm la thất thanh nói, không thể nào, gạt người, ngươi cùng Hạ Tân nam nữ bằng hữu, thật không có gạt chúng ta à? Làm sao có thể? Hai người lớn tiếng trực tiếp hấp dẫn trong phòng học sự chú ý của mọi người, cả lớp ánh mắt đều tập trung vào Lãnh Tuyết Đồng trên người, lập tức lại rơi đến Hạ Tân trên người. Không minh bạch đây là vui đùa vẫn là nghiêm túc. Giao tác nghiệp lúc, Triệu Giai Dĩnh cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn phía Hạ Tân hỏi, ngươi cùng Lãnh Tuyết Đồng chuyện gì xảy ra? Trong ấn tượng của nàng, Lãnh Tuyết Đồng nam bằng hữu chắc là Doãn Phong Hoa, Hạ Tân cùng Lãnh Tuyết Đồng chắc là không cùng đường mới đúng. nàng cảm giác trong đó có kỳ quặc. Hạ Tân đối với lần này chỉ là tùy ý đáp một câu. Ngạch, nói rất dài dòng, quay đầu nói cho ngươi, ta đi trước ăn cơm. Đây chính là hai người lần đầu tiên hẹn gặp tại nhà ăn ăn cơm chung. Bởi vì, phổ thông tình lữ, phổ thông yêu nói, không phải cũng sẽ ở nhà ăn cùng nhau ăn cơm sao? Cho nên, Lãnh Tuyết Đồng cũng muốn làm một lần, mà trong lớp đã tạc qua. Bất kể là quan nhị đại, phú nhị đại, hội học sinh, hay là cái gì, vô số người đều không đánh hạ Lãnh Tuyết Đồng pháo đài. Ngày hôm nay cư nhiên bị công phá, đối tượng vẫn là trong lớp vẫn không có gì tồn tại cảm giác Hạ Tân. Điều này không khỏi làm cho người kinh ngạc, bởi vì thấy thế nào, đều không cảm thấy Hạ Tân có cái gì sở trường a. Làm sao lại đuổi theo Lãnh Tuyết Đồng, lẽ nào mỹ nữ đều là người mù, đã biết sao Ngọc Thụ Lâm Phong, phong lưu phóng khoáng đều không người thưởng thức. Tên kia là chuyện gì xảy ra? Trong phòng học trong nháy mắt liền sôi trào, thậm chí nổ tung. Hạ Tân mới từ cửa phòng học đi ra ngoài không có mấy bước, đã bị như gió xông lên Tằng Tuấn Trương Phong kéo lại. Hai người một tả một hữu ôm lấy Hạ Tân cổ ép hỏi. Lão Lục, đến cùng thiệt hay giả? Ngươi hãy thành thật nói. Ngươi có phải hay không cầm Lãnh Tuyết Đồng cái gì không thể cho người biết nhược điểm, sau đó buộc nàng đi vào khuôn khổ, cũng là ngươi bỏ thuốc, hay hoặc giả là học thôi miên gì gì đó công năng đặc gì? Ngươi nhất định phải dạy ta. Ngoặc kép, nham võng, đừng nói không có, ta tuyệt đối sẽ không tin. Thẳng thắn sẽ khoan hồng, chống cự sẽ nghiêm trị, chính ngươi nhìn làm. Ngày hôm qua mới nói muốn theo đuổi Lãnh Tuyết Đồng, ngày hôm nay liền đuổi tới. Ngươi cho chúng ta ngốc a? Ngươi khẳng định có cái gì bí tịch, có cái gì tốt đồ đạc, chính ngươi thẳng thắn giao ra đây a. Nếu không, ha ha, đừng trách huynh đệ chúng ta không nể tình a. Mặc kệ Hạ Tân nói cái gì cũng không còn người tin. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.